Chương 743, chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý, 3. Cung Thiên Tuyết hàm răng gắt gao cắn chặt, hai mắt xích hồng, hận không thể tiến lên đem cái này mập mạp nam nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng so sánh trước mắt cái này mập mạp nam nhân, nàng càng muốn xé chính là Quân Mộ Nhan. Đều là nàng, đều là tiện nhân kia, chính mình mới rơi vào như vậy ruộng đồng từ cao cao tại thượng công chúa, biến thành người người kêu đánh, không chỗ dung thân chuột chạy qua đường bây giờ, mà ngay cả kiếm phong đều do dự, hắn vợ ơ ý ma cũng muốn vứt bỏ chính mình. Không, nàng tuyệt không cho phép loại thời điểm này, nếu là kiếm phong bỏ xuống nàng, nàng liền thật xong. Sư huynh Cung Thiên Tuyết hít sâu một hơi, dưng dưng nhìn về phía kiếm phong, sư huynh, ta hiện tại đã không có gì cả, ta chỉ có ngươi, ngươi không cần bỏ xuống ta có được hay không sư huynh, ta làm những sự tình kia, cũng chỉ là muốn mau chóng thăng cấp, muốn tiến về tu chân đại lục. Ở cùng với ngươi A kiếm phong ánh mắt một trận lấp lóe, sau đó đông nhiên đằng không mà lên, trường kiếm bổ về phía kia nam tử mập mạp. Cuối cùng, nam tử mập mạp cùng hắn mang tới thủ hạ tất cả đều bị kiếm phong giết chết. Thế nhưng là kiếm phong người cũng bị thương nặng, cũng không còn cách nào tiếp nhận đợt tiếp theo truy sát. Thiên Tuyết trong miếu hoang, kiếm phong nả mờ trả tờ Cung Thiên Tuyết tay, thâm tình nói, Thiên Tuyết, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, đời này, ta chỉ yêu một mình ngươi nhân. Nhưng bây giờ tình cảnh của chúng ta đã đến cùng đồ mặt lộ, thật sự nếu không nghĩ biện pháp tự cứu, chúng ta thật sẽ chết tại Quân Mộ Nhan tiện nhân kia trong tay. Cung Thiên Tuyết khóc thút thít nói, sư huynh, Thiên Tuyết không muốn chết, sư huynh ngươi mau cứu ta. Có một cái biện pháp, có thể để cho chúng ta bất tử, mà lại, còn có thể để Quân Mộ Nhan tiện nhân kia chết không yên lành. Cung Thiên Tuyết con mắt lập tức phát sáng lên, sư huynh, ngươi mau nói, có biện pháp nào chúng ta trở về tu chân đại lục? Đem Quân Mộ Nhan dẫn phát cựu tinh liên châu dị tướng cùng tiên linh chi thể sự tình, đều bẩm báo ta tông môn. Chỉ cần ta tông môn nhân chịu đến Diễn Vũ đại lục đối phó Quân Mộ Nhan, mẹ con các nàng, tất nhiên sẽ chết không nơi táng thân. Kiếm phong hai mắt sáng rực loại sáng, bên trong có vặn vẹo hận ý. Cung Thiên Tuyết lại là giật mình. Thế nhưng là sư huynh, ngươi không phải nói, ngươi lựa chọn thời gian dài lưu tại Diễn Vũ đại lục, thân thể lây dính Diễn Vũ đại lục hoàng vu khí tức. Đã không cách nào trở về tu chân đại lục sao? Cứ như vậy đương nhiên không cách nào trở về, cho nên sư muội, ta cờ ơn nở ngươi giúp ta. Kiếm phong sáng rực ánh mắt rơi vào Cung Thiên Tuyết trên thân, lại làm cho nàng dùng mình một cái. Sư huynh, ta muốn làm sao mới có thể giúp ngươi? Kiếm phong từ trong ngực lấy ra một cái hộp mở ra, bên trong xuất hiện một đỏ một lam hai viên đan dược. Sư muội, chỉ cần ngươi ta các ăn vào một viên đan dược, sau đó sinh hoạt vợ chồng. Lành nghề phòng quá trình bên trong, ta sẽ đem trong cơ thể ta hoàng vũ chi khí độ đến trên người của ngươi. Sau đó, ta liền có thể trở về tu chân đại lục. Cung Thiên Tuyết nghe vậy, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn. Kiếm phong lại tiếp tục nói, nhưng là đem sư muội một mình ngươi lưu tại cái này Diễn Vũ đại lục ta cù nở dê không yên lòng, cho nên đan dược này còn có thể đưa ngươi tạm thời biến thành ta lô đỉnh, dạng này ngươi coi như trên thân có hoàng vũ chi khí. Cũng có thể làm ta phụ thuộc vật cùng ta cùng nhau trở về tu chân đại lục. Cung Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, cái này làm sao có thể? Kể từ đó, ta chẳng phải là mãi mãi cũng không thể rèn thể luyện hồn rồi? Thể nội nhiễm hoang vu chi khí quá nhiều, liền không cách nào tạo nên linh căn, không cách nào dẫn tới lôi kiếp. Đây cũng là Diễn Vũ đại lục nhiều người như vậy, vì cái gì có thể độ kiếp thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên nhân. Tấu chương xong.